Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, nghị trường. Tần Hạo Hãn trận đầu cùng Bát Bàn mặc dù nói là đánh ngang, nhưng là thực tế Tần Hạo Hãn tương đương thua. Đi qua trận này về sau, hắn ngược lại chẳng phải làm người khác chú ý. Tại rất nhiều người xem ra, đã có người có thể thu thập hắn. Như vậy Tần Hạo Hãn ở đây cũng không phải là vô địch. Hắn tại sân thi đấu vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vô địch thần thoại một khi phá diệt, liền sẽ quay trở lại bình thường. Ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy. Cho nên về sau Nhật Tử Mặt, dù là Tần Hạo Hãn tiến bộ dũng mãnh, đánh thắng một trận lại một trận đối chiến, cũng rất ít sẽ có người tới chú ý hắn. Đàm luận khởi hắn, rất nhiều người sẽ khịt mũi coi thường. Hừ, đừng nhìn hắn hiện tại thắng mấy trận, nếu như không phải Bát Bàn nhường, hắn tại ngàn thắng trận trận chiến đầu tiên liền treo, lại ghen ghét lại khinh thường. Nhân tính chính là phức tạp như vậy, thật giống như thù dầu. Tần Hạo Hãn đối với mấy cái này là không quan trọng. Bất quá chẳng phải làm cho người ta chú ý, kỳ thật đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Kể từ cùng Bát Bàn đánh một trận xong, Tần Hạo Hãn nhận thức được thiếu sót của mình chỗ. Một cái là hắn lực lượng cũng không tính tuyệt đối cường đại, muốn tại sinh mệnh chi chu bên trong đứng vững chân, thể lực của hắn ít nhất phải vượt qua 700 vạn, thậm chí 800 vạn mới được. Còn có một cái chính là hắn tinh thần lực, Lam Tinh Niệm Sư đã đầy đủ cường đại, nhưng là đối mặt cao thủ cũng là trước mặt tự vệ. Nếu như có thể trở thành Tử Tinh Niệm Sư, đó mới là tại tinh thần niệm lực này một khối triệt để đứng vững gót chân. Còn có chính là lĩnh vực của hắn, sớm liền lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, hiện tại lại đạt đến thiên địa cảnh giới. Hắn muốn ở phương diện này làm ra đột phá. Tần Hạo Hãn cho chính mình thiết lập một mục tiêu, chính là khi tiến vào sinh tử cảnh giới trước đó, trở thành Tử Tinh Niệm Sư, đồng thời đả thông Bát Môn Độn Giáp cuối cùng hai khẩu. Sau đó chính là tại lĩnh vực trên có đột phá. Hoàn thành những này mới là hắn cuối cùng kế hoạch hành động bắt đầu. Trước đó, có thể an toàn liền tốt. Bát Bàn có thể tha mình một lần, hơn phân nửa hẳn là xem ở bọn họ cùng là long tộc huyết mạch về nguyên nhân. Về phần phải chăng có nguyên nhân khác, Tần Hạo Hãn khó mà nói. Nhưng là hắn có thể không dám hứa chắc còn có kế tiếp Bát Bàn xuất hiện. Nói không chừng có một ngày, liền sẽ có một cái không kém hơn Bát Bàn cao thủ tới khiêu chiến chính mình. Hắn nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Sao như là Tần Hạo Hãn lường trước đồng dạng. Đạt Thúc cũng không tính bỏ qua Tần Hạo Hãn. Bát Bàn cự tuyệt thấy hắn về sau, Đạt Thúc bắt đầu tìm kiếm cái khác giải nghệ chấp pháp giả. Đáng tiếc cái khác chấp pháp giả như là Bát Bàn đồng dạng, cũng không chịu xuất chiến. Cho dù có mấy cái ngữ khí mơ hồ, cũng là đối Đạt Thúc nói, trong vòng một năm bọn họ là không tiện đi khiêu chiến Tần Hạo Hãn. Dù sao Bát Bàn cũng là giải nghệ chấp pháp giả bên trong nhân vật kiệt xuất. Cái này nho nhỏ mặt mũi vẫn là muốn cho. Nếu như Đạt Thúc kiên trì, như vậy liền mời hắn một năm về sau lại đến. Đến lúc đó nếu như Bát Bàn không thực hiện hứa hẹn tiếp tục khiêu chiến Tần Hạo Hãn lời nói, bọn họ cũng có trong lúc ra tay lý do. Nhiều lần vấp phải trắc trở về sau, Đạt Thúc từ bỏ tìm kiếm giải nghệ chấp pháp giả ý nghĩ, bắt đầu ngược lại tìm kiếm cái khác sinh tử cảnh giới cao thủ. Nhưng là này sinh tử của hắn cảnh giới, liền không có giải nghệ chấp pháp giả như vậy ra sức. Vô luận là sinh mệnh chi chu bản thổ, vẫn là tinh không bên ngoài dị tộc, lại hoặc là dứt khoát là tại ngũ chấp pháp giả, thế nhưng không ai có thể đánh bại Tần Hạo Hãn. Có người thua, có người đánh lực lượng ngang nhau, còn có người may mắn có một chút ưu thế. nhưng lại không đủ để chuyển hóa trở thành thắng lợi. Tần Hạo Hãn tại trong sân đấu một đường gập ghềnh tiến lên, thường xuyên tao ngộ cường địch khiêu chiến, nhưng là bằng vào hắn quá cứng tố chất thân thể cùng một thân xuất thần nhập hóa bản lĩnh, thế nhưng ương ngạnh sống tiếp được. Thời gian đảo mắt liền đi qua hơn 10 tháng. Sao sinh mệnh chi chu nghị viện. Nghị trưởng chỗ ở biệt thự. Sinh mệnh chi chu nghị trưởng gọi là Job, là một tái người phương Tây. Hắn ngồi tại nghị trưởng vị trí đã hơn 200 năm. Nghị viên đều thay phiên mấy nhóm, nhưng lại vẫn luôn không người có thể dung chuyển hắn nghị trưởng vị trí. Không có ai biết nghị trưởng thực lực cụ thể, nhưng là đều biết hắn rất mạnh. Nếu như một hai phải dùng một cái từ để hình dung, đó chính là thâm bất khả chắc. Ngoại trừ thực lực bản thân cường bên ngoài, hắn còn có hai cái kiên định người ủng hộ. Một cái là thiếp thân thị vệ của hắn, Cổ Đức La Sâm. Tại sinh mệnh chi chu giải nghệ chấp pháp giả bên trong, có ba người được công nhận người mạnh nhất, Thi Phong Thành, Duy Kim Tư, còn có một cái chính là Cổ Đức La Sâm. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng chứng minh bọn họ đã đột phá sinh tử giới hạn, đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng là rất nhiều người trong nội tâm đều đã nhận định bọn hắn thực lực. Tại đã biết cường giả bên trong, Cổ Đức La Sâm tính được công nhận người thứ ba. Cổ Đức La Sâm thật giống như Gióp cái bóng. Gióp ở nơi nào, Cổ Đức La Sâm ngay tại chỗ nào. Nhiều năm như vậy, vô số lần nhằm vào Gióp ám sát đều không thành công. Trong đó nguyên nhân rất lớn chính là có Cổ Đức La Sâm tại. Ngoại trừ Cổ Đức La Sâm bên ngoài, Gióp còn có một tái kiên định người ủng hộ. Đó chính là sân thi đấu đại trưởng lão Naga. Naga là một nữ tính võ giả. Từ khi Gióp trở thành nghị trưởng về sau, nàng liền đảm nhiệm sân thi đấu đại trưởng lão, phụ trách giữ gìn sân thi đấu trật tự. Mỗi một cái đi vào sinh mệnh chi chu dũng sĩ giác đấu, trong nội tâm đều có chạy ra sân thi đấu ý nghĩ. Nhưng là nhiều năm qua cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt mục thành công. Sân thi đấu có laser hệ thống phòng ngự, duy nhất rời đi đường chính là Naga nơi tối cao biệt thự nơi nào. Thế nhưng là mỗi khi có vượt mục người đi đến một bước cuối cùng, mọi người phát hiện đều là thi thể của bọn hắn. Không ai có thể tại Naga dưới tay trốn chết. Có hai người này duy trì, tăng thêm nghị trưởng thực lực. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ổn thỏa nghị trưởng bảo tòa, khống chế dưới vùng trời sau này hết thảy. Làm đạt thúc đi tới dốc cửa trước thời điểm, liền biết lần này có thể muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Nghị viên cũng có thế lực rất lớn, cũng không phải là mỗi cái nghị viên đều theo sát nghị trường. Rất nhiều người đều nghĩ thay vào đó, cho nên nghị viên cũng rất ít sẽ chủ động hướng nghị trường cúi đầu. Lần này hắn muốn cầu cạnh nghị trường, về sau sợ là liền muốn theo sát nghị trường bộ pháp. Sao đạt thúc đứng ở dốc to lớn bàn làm việc trước mặt. Dốc đẩy trên sống mũi con mắt, hòa ái mà nói, ngươi đã đến, là đại nhân, ta đến rồi. Dốc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, gặp được phiền toái, không sai, là có một chút khó giải quyết vấn đề cần giải quyết. Liên quan tới cái kia Tần Hạo Hãn. Đúng vậy, đại nhân. Ngài cũng hẳn là đối với cái này Tần Hạo Hãn có ấn tượng. Cái này người sau đầu có phản cốt, một khi hắn thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ cho chúng ta chế tạo phiền phức, cho nên ta cho là nên nhanh chóng giải quyết. Ngươi không phải đã tại làm chuyện này sao? Không sai, nhưng là vẫn luôn không có tiến triển. Gióp cười cười, thế nhưng là theo ta được biết, đã có một ít giải nghệ chấp pháp giả cùng ngươi tiếp xúc. Chỉ cần một năm kỳ hạn vừa đến, bọn họ liền sẽ trợ giúp ngươi ra tay. Còn có hơn một tháng ngươi cũng không chờ sao? Ta muốn nói chính là cái này. Đại nhân ngươi có chỗ không biết, ta mỗi ngày đều tại quan sát Tần Hạo Hãn thi đấu video. Tuy rằng cái này người nấp rất kỹ, nhưng là ta đã phát hiện hắn thực lực lại có tiến bộ không ít. Bởi vì ta mỗi lần đều tìm càng mạnh người xuất chiến. Thế nhưng lại đã có rất ít người có thể cho hắn chế tạo phiền toái. Hắn thực lực so 10 tháng trước tiến bộ rất nhiều. Ta phi thường lo lắng. Đến một năm kỳ hạn, chỉ sợ sẽ là phổ thông giải nghệ chấp pháp giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Giọc dùng, ngón tay có chút đánh mặt bàn. Trầm tư một hồi nói. Ngươi nói đích xác thực là một cái vấn đề. Bất quá sân thi đấu nơi nào là có quy tắc. Hơn nữa Naga thực ngoan cố. Ta cũng không tốt công khai cùng hắn đối nghịch. Đạt thúc biết thời điểm mấu chốt đến rồi. Dứt khoát xoay người cho Giọc đến rồi một cái 90 độ cúi người. Nghị trưởng, Tần Hạo Hãn một khi lông cánh đầy đủ. Đồng thời hoàn thành vạn thắng về sau liền sẽ rời đi sân thi đấu. Đến lúc đó hắn nhất định trở về đến tìm ta gây phiền phức. Ta hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Cho nên còn thỉnh nghị trưởng cần phải giúp ta lần này. Về sau ta đem duy nghị trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được Đạt thúc đầu nhập lời nói. Nghị trưởng rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Như vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Đợi đến một năm kỳ hạn về sau. Nếu như ngươi tìm người còn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy liền để cổ đức La Sâm ra tay một lần đi. Nhận được nghị trưởng cam đoan. Đạt thúc mừng rỡ. Cổ đức La Sâm. Viên mãn cao thủ. Công nhận thiên hạ thứ ba. Có hắn chịu ra tay. Tần Hạo Hãn hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.